Thần thông gia định. Thần thông có ba rồi không? Thần thông cho biến định, thần thông cho biến hóa, thần thông cho biến hóa thân, đúng không? Thấy chưa? Giờ 4. 3 rồi, giờ 4. Thần thông gia định. Vị hành giả số hàng là tàu hàng đấy, vị hành giả, vị hành giả áp chế năm áp chướng ngại, áp chế năm áp chướng ngại. Đây là thần thông. Do định tướng sẽ sanh. Đánh chùy rất mạnh vào đầu, đánh chùy, cái chùy biết không, rất mạnh vào đầu, nhưng vô sự. Bảy, đây là Nó ông này có thằng tự kia chứ nó cầm cái chuyện cũng mạnh của đầu của nhà sơn hết, mà trong bản nó giải giải thích cái chuyện nó đánh đó, có thể là tan đi, nó tan nát một cái đồ nhỏ thì cỡ gì cũng nhỏ được đánh cả thằng kia luôn, nó sập luôn đấy họ. Thì nghe ngày sẽ mất nghe đánh cái chuyện đầu vậy đó, thì ngày cảm thấy vừa đánh xong cái kỳ kỳ đấy, con nhà so nó nóng nảy người, nó lửa cháy nó la lớn, lửa đốt cho là bị đất rút xuống, bị hoa tì. Nên con nay là một năm người được là đức Phật bị đất rút. Trong thời đức Phật có năm người bị đất rút, thứ nhất là ai? Đề là Đà La, vua Thiện Giác. Ba người Đà La là cùng á. Vua Thiện Giác. Vua Thiện Giác. Bà Đạt La, năm người đó bị đánh. Lúc đó thì ngài Kiều Liên thấy mà đỡ không kịp. Ngài Kiều Liên cũng ngồi rồi đó. Nhưng mà thấy vậy đó, ngài bất ngờ ngài cái kiểu không có kịp. Ngài mới đi tới xem ngài sẽ bất ngờ ra thấy là vô sự. Thấy vô sự cũng nói là thí hữu thai là lấy giả so đập cái đường kêu cái chuyện lên đầu mà không sao nữa. Cái nhà sẽ có nhà nó nói cảm thấy ê đó thì đó nhà sẽ có cái tán tán lại với ngài Kiều Liên nói đi ngủ thai tôn giả Kiều Liên thật là đại thần lực đã thấy được con nhà so cầm cái chuyện đập đầu thôi còn thôi con nhà quỷ cũng thấy. Thế bước ngày ngoài kia ngày đâu thấy gì đâu. Hai người đang thấy gì đâu. Này này là cái đó là đó là tình tướng đang sanh. Phải hay là ngày sanh chi quá. Ngài sinh chú quá này nè là đệ tử cánh tay phải của Phật Các Chú Sư Thái. Các Chú Sư Thái là cái người Ma Âm đó là Cù Lưu Tôn đó. Cù Lưu Tôn. Đấy, Các Chú Sư Thái là cái ngài sinh chú quá là đệ tử cánh tay mặt. Thì hôm hôm ấy, cái nhóm đi tìm gỗ rừng nó thấy vậy nó nói ồ sao con mày chết rồi nó không còn hơi thở nữa mà thế nên nó mới chắc củi lên nó coi giờ mình thiêu ông làm phước nên nó chắc củi lên đầy người đó rừng nè rồi châm lửa đốt nó đốt trong người rồi đó sau 7 ngày ngày sẽ tiến hóa xả tiền ra thấy to không năng lực của cái này dự họ tưởng tỉnh mạnh như vậy đó khi nào tới thì học cái lộ mình nhập thì họ tưởng tỉnh an sanh. Để cái người nhà họ bệnh không có một cái nguy hại nào xảy ra hết. Nó làm cho tâm an. Nè Phúc ta ra bị nàng xí đi mà tạt dầu nóng dầu sôi á, tạt dầu sôi vào người nhưng vô sự, hay nàng sao mà có ti, hay nàng sao mà có ti, ý sao mà có ti không? Bọn này là đứa này cũng ta ra, này xí đi mà. Nàng Út Tát Ra bị nàng Xí Ni Ma tạt dầu sôi vào người như vô sự rồi chứ. Rồi nay nàng Sa Ma Bất Ti làm quay ngược mũi tên mũi vô mũi này nè, giúp nàng vô sự vô vũ đây nè. Nè phải đây là thành công do định tướng đã sanh. Cái ngày không có cá không ấy, ồ, có vậy thì Thì một cái kệ em nói là cái mình đất cũng cài sáng biết mình ngủ, cái đất cũng cài biết ngủ biết mình vàng đó, không có vui vui mắt không có hỏi vợ, vợ cũng xác nhận người vàng, không có vô mình báo vô mình xa nên vô vô hỏi người vô mình xa mai về đổ ở gần cái đống cao nhưng cái núi anh đứng người người đứng bên đây không thấy người kia. Cái đầu ông bảo là được, được. cho nên này con nó lưỡng ta ra này không có đi chùa được, chùa nhiều gì nữa về làm dâu rồi mà không đi chùa gì nữa à, cho nên mới gọi thơ cho cha mình ấy, con có tội tình gì mà tài con nhốt con vô trong cái ngục tù này, ngay cả nửa tháng nay con không có đi chùa được, không thấy Đức Phật Kim Lan sao rồi mà gia mạo con vậy. Trong đó trong cái thời đó ở trong cái thành buổi sáng có một nàng mỹ nữ gọi là đắc giác nhất đó là hề Xí-ma là cái mỹ nữ đắc giác nhất mà một ngày đêm của nàng đó là phải trả 1.000 đồng tiền vàng, 1.000 đồng tiền vàng có thể là cái người dân sống một đời, người bình dân á nha, rồi sống một đời được một ngày đêm phải trả cho nên cho này xíu cái gia đình của ta 15.000 đồng tiền vàng bảo rằng đó là thuê cái này xíu ma này phục vụ cho con tử chồng của nàng ta để nàng ta tỉnh trang 15 ngày nó đi chùa chiều bước cái tay đó rồi này khi mà ngỏ ý xong đó, thì cái đàn con tử thấy nàng xíu ma quá xinh đẹp nên nó ok đồng ý thì thả lỏng cái này 15 ngày trong 15 ngày này do chùa cái kỳ duyên á tỉnh Đức Phật chứ chị ta tay phân liên tục 15 ngày thì vào cái ngày ngày mai á là ngày rằm đó thì chiều hôm đó cái đàn phật tử này lâu quá rồi nửa tháng trời không thấy mặt người vợ mà không biết bà vợ làm gì rồi đứng lên cái lầu 7 ngó xuống nhà bếp thì thấy nàng Xí Ma đang quên nàng Uttara đang tất bật quên kêu làm món này trong bếp mà vừa làm vừa bảo tỳ nữ làm phụ làm nữa tất bật cho than rồi dính mặt mũi này nữa cái đại công tử này nó cười mình là chủ rồi đi xuống làm giống như người nô tỳ nàng này không biết cái điều mà cái mỉm cười cái nàng Xíu Ma nè thấy nhà công tử ghé vào cửa sổ ngó xuống một người không biết chuyện gì cũng tới ngó xuống mà thấy nàng của ta ra là tự nhiên nổi gan lên thấy ta cười vì vợ cũ của ta thì cười mới thì mình ghen cái con này cũng giống như là vợ thì phê lên đúng không tự nhiên là nổi cơn gan lên mới bỏ thì xuống dưới cái lầu đó cái chảo dầu á lớn cái chảo dầu á đang nấu để mà chiên bánh hả nó sôi sục lên nèo ấy tới cái chỗ cái chảo dầu á múc một cái gáo dầu tạt mạnh vô người xe rồi chúng ta ra tới nhà này lúc ta nhập vô thì tâm từ thì rải thành từ đó cái dầu nó mát lạnh cái này xíu nó mang này múc thêm cái dầu nó tạt vô chạm với người tâm từ của này Xí Ma nên cho nên là nó nguội lạnh luôn lúc đó cái này mấy nàng tiền nữ mới thấy vậy mới xong nữa đừng có làm hại chúng ta mới xong nó mới xô cái nàng Xí Ma ngã xuống thì chính cái nàng của ta ra này mới nằm đè lên rồi nè sợ mấy người nữ tỳ đánh thôi dùng thân mình che chở cho nàng Xí Ma cái mới la mấy người nữ tỳ chúng ta phải cảm ơn cái cô này nhờ cô này mà ta có thời gian 15 ngày để làm bước đến Phật và Chư Tăng nên đừng có thành làm hại cô này nữa cái này thì mới cái thức tỉnh tại cái người tạc người sôi vậy đó còn đem thân che chở với mình còn cảm ơn mình nữa cái người này mà cũng sắm nói đầu bể bể mảnh đi mới một người xuống sắm nói này chúng ta ra nó xuống sắm nói với nàng kia nàng chúng ta ra đó không bao giờ cha ta bây giờ tôi không quen biết đâu, chưa quen biết ai, chưa quen biết ông Phật mà cho anh đâu, đúng không? Cái này này của ta nó thứ là muốn ta sẽ ai này đi tỉnh tới tu như ta để xin này để làm cái công việc đó, thì tới mọi chi phí đó thì xin mai bỏ ra để bỏ ra rồi xong thì khi lúc mình nghe câu chuyện ấy, xin Đức Phật ngài mới bảo này chúng ta hãy tha thứ cho xin ma đi, thì biết là pháp thoại đường đi nè, cái câu chuyện này nghe xong pháp thoại là xíu ma thì chứng quả như luôn mà đọc đáo cho nó, cho nên kêu về làm vợ để tế độ cái này xíu ma này, mà nó là kỹ nữ nha, thì nó xem từ lúc mà chứng quả như luôn rồi không thành là cái đó nữa, do thời gian sau mình chết thôi. Đó là cái câu chuyện mà định hướng đã thành. Rồi câu chuyện này số mấy có ti hết giờ rồi. Còn cái chuyện này số mấy có ti gần ngày cũng tập tâm từ, cho nên là cái do bà hậu mất anh đi ra nó ganh tị mới vu khống cho đàn là thả rắn cắn vô của đây nè. Vừa nó tức quá ổng lấy cung tên đúng dây ngực của nàng Samaroti bắn nè. Samaroti với cùng với đám tỷ tờ nữ tỷ nhập vô thì tâm từ rải tâm từ đó, thì cái vua này nó có sức mạnh bắn một cái mũi tên, nó có sức mạnh là có thể xuyên thủng qua tảng đá, sức mạnh nó bắn mũi tên xuyên thủng qua tảng đá luôn. Nhưng mà khi mà chạm cái luồng tâm từ của bà Samaroti á, mũi tên nó bị ngược lại, đụng vô nó bị cắm vô ngực của con chú này nè, cô nó hết hồn, cô chụp cái con xuống, cô quỳ xuống nè, chí ma hãy đưa dẫn ta nè, xin mà tôi quên nè Samaroti đấy, tôi đương nợ nhờ ở đâu thì đại dương hãy nương nhờ đó, mới chỉ đương nhờ đến cái tôn sau này vô này ná đi tam bảo cũng nhờ là xíu mà hồi nay nó qua cái này sao mà mất đi là sao mà nghe được Phật ban cho đại để nhắc về tâm từ trong hàng ngữ cần sự của Đức Phật, để nhắc về tâm từ cần sự nữ. Người mà có tâm ganh tị là không có thể tâm từ được. Mà người có tâm ganh tị là sẽ bị tổn hại. Cái câu chuyện bên Miến Điện có câu chuyện là có một cái cư sĩ áo trắng đó, mới tập sự ra, tức là cái giới tử á, giới tử thấy không, cái mình gọi giới tử á, thì ổng tu tập tâm từ. Người tu tập tâm từ á có 11 quả báo mà. Thứ nhất nè, ngủ được an vui. Thứ hai, tức cũng được an vui. Thứ ba là không thấy ác mộng. Thứ tư, người thương mến. Thứ năm, thiên nhân thương mến. Thứ sáu, chư thiên hộ trì. Thứ bảy, lửa thất động, vũ khí không xâm phạm. Thứ tám, da dẻ tươi sáng hồng hào. Rồi thứ chín, dễ chứng đắc thiền định. Thứ mười là lúc gần chết tâm không bị loạn á, bất loạn. Thứ mười một là chết là sanh lên khỏi tâm thiên. Mười một là cho nên ra một tu sĩ nào cũng hay ganh tị người hại, thì trong cái nhóm nghe cũng lẩm nhẩm vậy thôi. tử cũng đi cũng không cái bác đi bên biến địa mà để có mới làm cái bánh ngon rồi cái rồi bỏ cái lòng luôn bỏ thật luôn rồi mới nói dân cho cái ông nói là bánh này tự người ta cũng làm rất là ngon ở trong nhà về dùng nhé bỏ trong cái mà hay ăn bỏ trong tập mà ăn là chết. Cái ông cư sĩ này muốn về muốn không nghỉ rồi bánh này chắc là quý lắm có thể làm trong mình nhỏ nhỏ thôi không cái xuống đáng để hưởng thôi giờ mình lên cúng Phật đi nè con đem cái bánh cúng cái bề Phật rồi ông đi cho các chúng làm khác như vậy này. Bây giờ trong cái nhóm đó trong cái nhóm đồng tu có con của cái cô đó cái con đó. Tình cờ con của đó thì tới thấy cái bánh để dưới chân bệ Phật đó. Ngon quá lấy ăn đi lấy ăn đi chiều về mất tin cho cô ấy biết là con của chết nói tại sao chết nó ăn được cái bánh đó cô biết bánh của mình cho nên ganh tị thường là hại mình cho nên mình cứ ganh tị mỗi người có cái phước riêng có nghiệp riêng hết nè cái gì nó tới rồi thứ năm mình không vô trí dự định nó có ba cái không định đang định sẽ sanh đã định đang sanh là định đã sanh đúng không đúng chưa dĩ cái ma chúng ta ra là định sẽ đã sanh đúng không cái ma bát tây thì định cũng đã sanh đúng không dĩ chưa thứ năm không cho trí đạo trí hai là hai đạo thần không cho trí hai là hai đạo chưa chú hà nhị thánh hữu học diệt trừ tất cả những phiền não không cho chúng sanh phải lên lại đây là thần thông phải đây là thần thông do trí A La Hán đạo sẽ sanh đây là thần thông do trí A La Hán đạo sẽ sanh đang sanh nhé đây là thần thông do trí A La Hán đạo đang sanh xuống hàng cầu hàng ngài Bắc Cú Lá Bắc Cú Lá ngày này sống thọ Bắc Cú Lá hai chữ ca mình mới đọc là Bắc một chữ ca thì mình đọc là Bá thôi chữ Ma Ni nữa bị cá nuốt nhưng không chết hay ngày sanh chi quá ngày đó không biết ạ ngày đó sanh chi quá ngày sanh chi quá sanh cái trái sanh ngày sanh cái trái sanh cái trái bị lửa thiêu, ngoài miệng bị những người thiêu xác, bị những người thiêu xác chết. Dùng chỉ ba đâm vào cột chân này nhưng không chết. Đây là ý A-la.